Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3108, chương 3110, ba cái thiên đạo hạt giống. Đại Chu quân thần nhóm tại quan tâm Diệp Chân thân hậu sự, chuẩn bị chia cắt Diệp Chân sau lưng lợi ích thời điểm. Thiên Miếu Cửu Nhật Thần Vương cũng tại nhíu mày khổ tư, nhượng Cửu Nhật Thần Vương nhíu mày. Cũng là Diệp Chân thân hậu sự, là không cần Cửu Nhật Thần Vương quan tâm. Cửu Nhật Thần Vương này lại buồn rầu, là một cái tin tức xác thật. Nói thật, Cửu Nhật Thần Vương đối với mình lần này tính kế, phi thường hài lòng, không bình thường tự đắc. Tuy nhiên không thể đối với người nói, nhưng là mỗi lần muốn đến, đều bị Cửu Nhật Thần Vương thần thái phi dương. Rất có loại tối bên trong nắm giữ hồng hoang đại lục chư thiên vạn giới tình thế khoái cảm. Hắn chỉ là nhẹ nhàng một cái tiểu động tác, liền để ma tộc xuất động tạo hóa thần vương, có thể nói là cải biến toàn bộ hồng hoang đại lục cục thế. Nhượng hồng hoang các phương anh hào trở tay không kịp, này quỷ dị trầm mặc nửa tháng, cũng là chứng cứ rõ ràng. Càng làm cho Cửu Nhật Thần Vương đắc ý là, theo tình báo, ma tộc lại còn xuất động thượng cổ ma thần. Cửu Nhật Thần Vương cảm giác, mặc dù bây giờ không thể nói, nhưng đợi ngày sau Thiên Miếu đại kế hoàn thành, hắn lần này hành động, chỉ sợ có thể tiến vào Thiên Miếu bí lục, trở thành sách giáo khoa một dạng được người xưng tụng truyền kỳ án lệ. Hiện tại, duy nhất nhượng Cửu Nhật Thần Vương không quá yên tâm, cũng là cuối cùng chiến quả còn có chứng minh thực tế. Căn cứ đủ loại tình báo, ma tộc trừ xuất động 60 vị ma thần bên ngoài, còn ra động tiên chi ma sư tạo hóa thần vương Bát Ngôn, thượng cổ ma thần Xá Hoa, Cửu Nhật Thần Vương càng là tự mình ẩn ẩn cảm ứng được hai vị này ma thần xuất thủ động tĩnh. Tạo hóa thần vương cảnh cường giả, lĩnh hội đại lượng thiên địa pháp tắc lực lượng, cùng thiên đạo dây dưa rất sâu, chỉ cần cùng cảnh giới cường giả dụng tâm cẩn thận cảm giác ứng thiên địa, cuối cùng có thể cảm ứng được một tia tạo hóa thần vương cảnh cường giả xuất thủ khí tức dấu vết. Huống chi, Cửu Nhật Thần Vương tình báo nơi phát ra, không chỉ có riêng là chính hắn, hắn phái ra trưởng quản rất nhiều ngày miếu thần nhân Hồng Nhu, càng có thật nhiều ám tuyến thu hoạch được tình báo, đều có thể chứng thực điểm này. Ma tộc đại tiên chi Cửu Hy đệ tử thân truyền tạo hóa thần vương Bát Ngôn tự mình xuất thủ, thượng cổ ma thần Xá Hoa cũng tự mình xuất thủ, nhưng là Cửu Nhật lại không nhìn thấy cái gì kinh thiên động địa chiến quả, hết thảy đều im ắng. Đương nhiên, tình báo biểu thị, tình hình chiến đấu rất lợi hại kịch liệt, ma tộc phái ra 60 vị ma thần, chiến tử một nhiều hơn phân nửa, giao chiến khu vực phạm vi triệu dặm, đã từng mưa máu như thác nước, Diệp Chân tựa hồ vẫn lạc, nhưng cũng không có vẫn lạc kinh thiên động địa, mà chính là lặng yên không một tiếng động. Trên loại tâm lý này chênh lệch, nhượng Cửu Nhật Thần Vương luôn có một loại cảm giác không chân thật. Đột nhiên, có thần tùy tùng thông truyền Hồng Nhu cầu kiến, phất tay cho phép về sau, Hồng Nhu đi vào Cửu Nhật Thần Vương hư không thần điện. Sư tôn, vừa mới đạt được tình báo, Đại Chu đã quyết định truy phong Diệp Chân, đồng thời đem phái ra quan viên cùng tổ thần điện thánh tế, toàn diện tiếp quản Diệp Chân địa bàn cùng lưu lại thế lực. Hồng Nhu một mặt vui mừng, thật chứ, dựa nghiêng ở trên thần tọa Cửu Nhật Thần Vương bỗng nhiên ngồi thẳng thân thể. Sư tôn, thiên chân vạn sắc, đang định ra truy phong Diệp Chân phong hào, muốn đến liền cái này một hai ngày liền sẽ phái ra quan viên cùng thánh tế. Hồng Nhu nói ra, Cửu Nhật Thần Vương bỗng nhiên đứng lên, chắp tay bước đi thong thả mấy bước, đột nhiên cười lên ha hà, cũng là ta ma chướng, dưới gầm trời này chúng sinh, coi như lúc còn sống quát tháo phong vân người, khi chết phần lớn cũng không có tiếng tăm gì, cái này Diệp thật không có chết kinh thiên động địa. Đúng là bình thường, là một tòa ma chướng. Nỉ non trong, cửu nhật thần vương nhìn về phía Hồng Nhu nói. Ngươi lại đem lần này sự kiện trước sau tình báo, chuẩn bị công việc, quá trình, kết quả, toàn bộ viết một cái cẩn thận điều chỉnh. Ta phải dùng, đệ tử tuân mệnh, sư tôn đây là, Hồng Nhu do dự hỏi một câu. Lâu như vậy, ta cũng là nên gặp mấy vị kia một lần. Nói, cửu nhật thần vương cười lạnh. Hừ, ba cái thiên đạo hạt giống. Ngoặc kép, kỳ thực Diệp Chân cũng là có chút hoang mang. Mượn Thận Long Châu thời tự không gian, cơ hồ vận dụng tất cả lực lượng cùng át chủ bài về sau. Diệp Chân chém giết thượng cổ ma thần Sáu A, có thể nói có thu hoạch khổng lồ. Nhưng là thu hoạch khổng lồ phía sau cũng có được cự đại lo lắng âm thầm. Diệp Chân rất rõ ràng chém giết nhất tôn ma tộc thượng cổ ma thần phía sau ý nghĩa. Vô luận là đối với ma tộc quân tâm dao động, vẫn là ma tộc lực lượng tổn thất, lại hoặc là cái khác chính trị ý nghĩa, ma tộc tuyệt đối sẽ trả thù lại. Trước đó chém giết một cái ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt, ma tộc trả thù cũng là xuất động hai vị tạo hóa thần vương. Như vậy chém giết ma tộc thượng cổ ma thần Sáu Hoa về sau, ma tộc sẽ xuất động mấy vị tạo hóa thần vương trả thù. Diệp Chân đoán chừng ít nhất 4 vị, thậm chí là 5-6 vị, thậm chí sẽ xuất động tạo hóa thần vương điên phong cảnh cường đại tồn tại. Mà lại, ma tộc từ trình độ nào đó mà nói, đã phát hiện Diệp Chân uy hiếp cái kia chính là Diệp Chân sẽ không ngồi nhìn bởi vì hắn nguyên nhân, mà dẫn đến lượng lớn quân dân bị tàn sát. Bất quá, đối với cái này trả thù, Diệp Chân nhưng lại có chút lạc quan suy tính. Trước đó tạo hóa thần vương Bát Ngôn cùng thượng cổ ma thần Sáu Hoa xuất động, có thể nói là bởi vì ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt cái chết. Cái này dính đến hồng hoang đỉnh tiêm thế lực quy tắc ngầm. Diệp Chân có lẽ chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhưng nếu là ma tộc bởi vì thượng cổ ma thần Sáu Hoa lần nữa xuất động số lượng không ít tạo hóa thần vương, Diệp thực sự tin tưởng Đại Chu Tổ Thần Điện hẳn là tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Đến lúc đó, đối kháng liền đem thuộc về Ma Thần Cung cùng Tổ Thần Điện cái này hai đại hồng hoang đại lục đỉnh phong tổ chức. Diệp Chân bây giờ cần làm cũng là cẩn thận hơn. Tại ma tộc xuất động đại lượng tạo hóa thần vương tìm tới trả thù lúc trước hắn quay lại Bắc Hải là được rồi. Nhưng nhượng Diệp Chân hoang mang là nhanh hơn 20 năm thời gian, nói cho đúng là tại bên ngoài nửa tháng, Thận Long Châu thời tự trong không gian Diệp Chân lại tiềm tu hơn 20 năm. Ma tộc không có bất cứ động tĩnh gì, không chỉ là Diệp thật không có phát hiện ma tộc truy binh cùng bất luận cái gì hành động trả thù. Diệp Chân thông qua tháng đảo đạt được tình báo là, cho tới bây giờ, Ma Thần Cung không còn khởi xướng bất luận cái gì hành động lớn. Chí ít tháng đảo cái này Ma Thần Cung trước điện hành tẩu không có bất kỳ phát hiện nào. Diệp Chân hỏi ý kiến hỏi một chút thượng cổ ma thần Sáu Hoa một chuyện. Nhượng Diệp Chân cực kỳ ngoài ý là tháng đảo cái này Ma Thần Cung trước điện hành tẩu, thậm chí vẫn không biết thượng cổ ma thần Sáu Hoa đã vẫn lạc chuyện này. Không chỉ là tháng đảo, toàn bộ ma thần cung bên trong đều không có bất kỳ cái gì có quan hệ thượng cổ ma thần Sáu Hoa tin tức. Cũng không phải có một cái cung phụng thượng cổ ma thần Sáu Hoa chiến thần Sáu Hoa điện. Tạm thời, lý do là thượng cổ ma thần Sáu Hoa bế quan nếm thử đột phá. Tạm thời chiến thần Sáu Hoa điện đối ngoại lục thức, đề phòng quấy dày ảnh hưởng đột phá. Mệnh lệnh này Ma Thần Cung cung chủ hơn 8 tuyên bố, tự nhiên không người nghi vấn. Nếu không phải Diệp Chân tận lực hỏi thăm tháng đảo tình báo này, tháng đảo thậm chí sẽ không sinh ra bất luận cái gì ngoài định mức ý nghĩ. Dù sao thượng cổ ma thần Sáu Hoa như thế tồn tại, tại tháng đảo xem ra là giữ thiên đồng thọ tồn tại, làm sao có thể vẫn lạc đâu. Đủ loại tình báo tổng hợp xuống tới, Diệp Chân đột nhiên phát hiện, ma tộc tựa hồ chủ động phong tỏa thượng cổ ma thần Sáo Hoa vẫn lạc tin tức, mà lại cho tới bây giờ không có bất kỳ cái gì hành động trả thù, thậm chí có thể nói là từ bỏ trả thù. Cái này làm Diệp Chân vạn phần ngạc nhiên, vô luận như thế nào, đây đều là dưới tình huống bình thường không có khả năng xuất hiện tình huống. Trong lúc này, nhất định phát sinh Diệp thật không biết biến hóa. Bất quá, Diệp Chân cũng không vội, đã ma tộc tạm thời từ bỏ hành động trả thù, liền chờ Diệp Chân cho Diệp Chân thắng đến cực kỳ quý giá thời gian. Tuy nhiên vẻn vẹn trong vòng một tháng rưỡi, nhưng đối có được Thận Long Châu thời tự không gian Diệp Chân mà nói, này là vượt qua 20 năm thời gian tu luyện, 20 năm đối với phổ thông tạo hóa cảnh cường giả. Đột phá cùng đề bạt biên độ cũng không phải là quá lớn, nhưng là đối với thân thể liền đã tích lũy lượng lớn thiên địa pháp tắc lực lượng Diệp Chân mà thôi, lại là một cái cực kỳ quý giá thời gian tu luyện. Lấy lực chứng đạo, kỳ thực nhập môn gian nan nhất, vô số thiên tài đều là kẹt tại lấy lực chứng đạo nhập môn cửa này bên trên. Một khi nhập môn, theo trưởng thành, lấy lực chứng đạo độ khó khăn liền sẽ từng bước giảm xuống. Trưởng khống thiên địa pháp tắc lực lượng càng nhiều, hậu kỳ hiệu lệnh trưởng khống thiên địa pháp tắc độ khó khăn càng thấp. Tựa như là dĩ hạ phản thượng một dạng, tập trung tướng lãnh cùng binh lính càng nhiều, càng có thể đào khách thành chủ, bước thoái vị thành công. Nếu như có thể, Diệp thật hy vọng loại này quỷ dị lặng im thời gian càng nhiều một chút, hắn thực lực liền sẽ càng thêm cường đại. Nhưng là 3 ngày sau đó, Diệp Chân lại đột nhiên ở giữa thu đến một phong đến từ Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ tin khẩn hắn bị Đại Chu truy phong, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.